Linh Kiếm Tôn, chương 686. 686, hoàn toàn đông lạnh vạn tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu hai người, một người đánh đàn, một người vũ tay áo, vốn là hỗ tổn ý nghĩ yêu thương, nhưng song phương đều sợ hãi biểu đạt này một yêu say đắm, chỉ có thể tương kỳ chôn sâu tại trong tâm hiện tại. Tô Tĩnh An rốt cục lấy dũng khí, đem hết thảy ý nghĩ yêu thương biểu đạt ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, để Tô Mộ Chiêu trong lòng nổi lên yêu thương chiều, đôi mắt đẹp bị nước mắt sờ nhuộm thấp. Có thể được lời ấy, túng vừa chết, cũng không tiếc nuối. Tô Mộ Chiêu nhu tình yên lặng nhìn Tô Tĩnh An, lúc này, nàng đã đem hết thảy đều quăng ra sau đầu, trong mắt, chỉ có Tô Tĩnh An một người. Ta cũng như vậy, Tô Tĩnh An nặng nặng gật đầu, trong mắt của hắn đồng dạng ngấn lệ lóe ra, mười chỉ khẽ nhếch. Một lần nữa hạ xuống thiên long đàn cổ trên, đang chuẩn bị liều mạc đánh một trận, vừa quay đầu lại, lại phát hiện Tôn gào thét liên tục tinh thần thần ưng, từ lâu không thấy bóng dáng. In vào hắn mi mắt, là hai đạo thân ảnh quen thuộc, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh. Này trên mặt của hai người đều mang nhàn nhạt lúng đồng tiền, nhất là Sở Hành Vân, cặp kia đen kịt như mực trong con ngươi, cuối cùng hiện lên một đạo hơi yếu rào hoạt ánh sáng. Tôn tinh thần thần ưng chứ? Tô Tĩnh An vô ý thức hỏi. Tinh thần thần ưng, chính là do sát trận ngưng tụ mà thành, mà này sát trận nguồn gốc lực lượng, đến từ chính chư thiên tinh thần, chỉ cần đem tinh thần biến mất lái đi, quấy rầy quỹ tích, tinh thần thần ưng tự nhiên sẽ tiêu thất. Sở Hành Vân nhún vai, giọng nói có vẻ rất là tùy ý, như vậy trả lời, cũng để cho Bách Lý Cuồng Sinh trên mặt lúm đồng tiền, trở nên càng ngày càng đậm hậu. Tô Tĩnh An ngẩn người, thần sắc đờ đẫn nhìn trước mắt hai người. Hắn cũng không phải ngu dốt hạng người, tình cảnh này, hắn lập tức là có thể đoán được, Sở Hành Vân trước nói sở cử, đều là cố ý mà thôi, mục đích, chính là vì tác hợp hắn và Tô Mộ Chiêu. Nghĩ đến điểm này, Tô Tĩnh An trong lòng chảy qua một luồng dòng nước ấm, quay đầu, lại thấy Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người, chậm rãi đi ra ngoài, chỉ để lại một cái vui vẻ bóng lưng. Đời trước, Tô Tĩnh An cùng Tô Mộ Chiêu lấy bi kịch kết thúc công việc, này đối với hai người bọn họ mà nói, là một cái tiếc nuối, thẳng đến bỏ mình một khắc kia, cũng không có thể bởi vậy tiêu tan. Đồng thời, đây cũng là Sở Hành Vân một cái tiếc nuối. Hiện tại hắn làm mọi thứ, vừa là vì tác hợp Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An, cũng là vì bù đắp năm đó tiếc nuối, rõ ràng là yêu nhau người, cuối cùng lại thiên nhân vĩnh cách, một màn như thế, hắn không muốn lại nhìn thấy. Lần này cổ tinh bí cảnh hành trình, ta nhất định muốn giải trừ thiên hồn khống tâm thạch đối với Lưu Hương khống chế, tuyệt không để cho nàng sẽ rời đi ta. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn phía trung ương cao phong, trong lòng yên lặng thề. Người kia, thật đúng là thú vị, nhìn Sở Hành Vân bóng lưng, Tô Tĩnh An đạm đạm nhất tiếu, quay người lại, ánh mắt rơi xuống Tô Mộ Chiêu trên người, trên mặt lập tức tràn đầy hạnh phúc màu sắc. Tô Mộ Chiêu cảm thấy Tô Tĩnh An nóng rực ánh mắt. Trên mặt của nàng, cũng không phục mới vừa ý mừng, ngược lại là mày liễu túc chặt, ánh mắt có chút né tránh, thấp giọng nói. Sư huynh, ta lời mới vừa nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Lộp bộp, Tô Tĩnh An tâm tạng hung hăng co quắp một chút, hai mắt trừng trừng, vô ý thức cho là mình xuất hiện huyễn thính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi, ta ngươi bị vây nguy cơ trong, nói sở cử, khó tránh khỏi sẽ có ta khác thường. Tô Mộ Chiêu thanh âm yếu ớt, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tô Tĩnh An. Còn nữa, ta xuất thân vô cùng thấp, lại có thể nào? Nói đến đây, Tô Mộ Chiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, mạnh mẽ lôi ra lau một cái dáng tươi cười, giả vờ chấn định nói. Ta ngươi, là cùng môn sư huynh muội, cũng chỉ có thể là đồng môn sư huynh muội. Tô Tĩnh An nghe xong Tô Mộ Chiêu nói, vẫn là có điểm khó có thể hoàn hồn, vừa mới chuẩn bị ra đáp lại. Lại phát hiện Tô Mộ Chiêu trong con ngươi tràn đầy chắc chắc cùng kiên quyết. Ánh mắt như thế, nhường Tô Tĩnh An tâm thần nặng đến đáy cốc, chỉ có thể sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tô Mộ Chiêu. Rời đi lầu các, đoàn người một lần nữa trở lại đại đạo. Ở nơi này thời gian, Tô Tĩnh An không ngừng điều chỉnh tâm tính, đồng thời đem mấy ngày nay phát sinh sự, đại khái nói với Tô Mộ Chiêu một lần. Tô Mộ Chiêu tinh tế nghe nói, nhưng nàng đối với Tô Tĩnh An, ánh mắt tổng là có chút né tránh, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đối với lần này, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tâm niệm vừa chuyển, hắn thôi động khởi dẫn lực, thận trọng đem trên bầu trời tinh thần biến mất lái đi, một bên hành tẩu, một bên nói sang chuyện khác. Tô cô nương, ngươi tại sao lại tiến nhập này tòa cổ thành? Này tòa cổ thành không gì sánh được cuồn cuộn, thả lơ lửng vô số ngôi sao, chỉ bằng vào Tô Mộ Chiêu một người, tuyệt đối không thể tùy tiện xông vào. Việc này nói rất dài dòng, Tô Mộ Chiêu ăn vào đan dược sau, khí tức đã khôi phục rất nhiều, trầm ngâm giây lát, liền bắt đầu trình bày đã nhiều ngày nghe thấy. Tô Mộ Chiêu tiến nhập cổ tinh bí cảnh sau, cũng không có gặp phải quá nhiều nguy hiểm, nàng một bên thăm dò di tích, thu thập tiên khí, một bên tìm Tô Tĩnh An hình bóng. Ở ngày thứ ba, nàng và Liễu Thi Vận gặp nhau, hai người kết thành đồng bạn, đang thâm nhập di tích, đồng thời chiếm được không ít tiên khí cùng chân bảo, thu hoạch càng dày. Mà ở ngày thứ bảy, các nàng gặp Cổ Cảnh Thiên. Đến tận đây, đội ngũ khuếch trương tăng đến 3 người. Ở 3 người liên thủ hạ, bọn họ thăm dò di tích tốc độ đề thăng không ít, đồng thời còn đang nơi nào đó trong di tích, tìm đến một vòng sách cổ, trong cổ tịch nhắc tới, cổ tinh bí cảnh nội, tồn tại một tòa trung ương chi thành, tòa thành trì này liên tiếp tiên chủ hành cung, là cổ tinh bí cảnh tân bí tồn tại. Trải qua kịch liệt thảo luận sau, 3 người liền đi tới cổ thành, đồng thời dẫm trận tại chỗ thâm nhập. Tinh thần cổ tông, tinh tu tử vi tinh thần thuật, đối với tinh thần chi lý, có đặc biệt lý giải, nhưng này tòa cổ thành sở bày ra tinh thần đại trận, mặc dù là cổ phồn tinh đến, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ. Cổ Cảnh Thiên cùng Liễu Thi Vận 2 người, càng như vậy, bọn họ làm sao dám thâm nhập cổ thành. Sở Hành Vân nói ra sự nghi ngờ của mình, trước mắt chỗ này tinh thần đại trận, Thái Huyền hay, Sở Hành Vân đều thúc thủ vô sách. Nếu như không là dựa vào hắc động dẫn lực, hắn căn bản không khả năng biến mất tinh thần, càng không thể nào bình yên thâm nhập thành trì. Hơn nữa, điểm này hay là thành lập ở đại trận hoang phế 7.000 năm tiền đề dưới. Hắn ở lịch sử quang ảnh trong, tận mắt đã đến chỗ này tinh thần đại trận kinh khủng, nhất niệm sinh, vạn tinh rơi, là cao nhất chi trận, riêng thân là đế cảnh cường giả đế thiên dịch, cũng không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tới đến cổ thành lúc, đích xác không dám thâm nhập, nhưng ở một ngày nào đó đêm khuya, cổ thành đột nhiên xảy ra dị tượng. Tô Mộ Chiêu lời nói, khiến cho Sở Hành Vân nhíu chân mày lại, tinh tế nghe nói đi tới. Đêm hôm đó, quần tinh lóe ra, chúng ta chính đang thảo luận phải như thế nào tiến nhập cổ thành, đột nhiên, một đạo cổ quái lam quang phóng lên cao, chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Mà này đạo lam quang mang theo không gì sánh được kinh khủng hàn khí, bao phủ chỉnh tòa cổ thành hơn, ngay cả này chư thiên tinh thần, cũng bị đông lại, mất đi đại bộ phận uy năng. Lam quang tận trời, còn mang theo kinh khủng hàn khí. Sở Hành Vân không ngừng trầm tư những lời này, Tô Mộ Chiêu trọng trọng gật đầu, như trước tiếp tục nói. Thấy như vậy hình ảnh, 3 người chúng ta không muốn bỏ qua cơ hội, lập tức xông vào cổ thành, nhưng không ngờ. Còn chưa đến nơi cổ thành trung ương, đạo lam quang kia thì tiêu thất, vạn tinh khôi phục sáng bóng, chỉnh một tòa đại trận cũng một lần nữa vận chuyển, 3 người chúng ta bị linh trận ngăn, đến đây không biết đều tự hạ lạc. Tô Mộ Chiêu câu nói kế tiếp, Sở Hành Vân một câu chưa từng nghe vào. Chỗ này tinh thần đại trận kinh khủng tồn tại, hắn so với bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, một đạo tận trời lam quang phóng ra hàn khí, có thể hoàn toàn đông lạnh vạn tinh. Thật sự là có chút nghe rợn cả người. Tiến nhập cổ tinh bí cảnh 12 nhân chung, Lưu Hương cùng Giả Thiên Hàn, đều có thể nắm trong tay hàn khí, nhưng lấy Giả Thiên Hàn thực lực bây giờ, cho dù có hoàng khí nơi tay, cũng vô pháp hoàn toàn đông lạnh vạn tinh, lẽ nào, lam quang phát sinh người, là Lưu Hương. Nàng cũng tới nơi này tòa cổ thành, Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm suy tư về, hai tròng mắt giơ lên, hỏi hướng Tô Mộ Chiêu. Tô cô nương, đạo lam quang kia phát sinh địa, có hay không cổ thành trung ương tòa thánh điện tề tinh? Có hay không thánh điện tề tinh, ta không dám vọng tự phán đoán, nhưng có thể xác định chính là, phát sinh địa, đích thật là cổ thành trung ương, điểm ấy không thể nghi ngờ. Tô Mộ Chiêu nhớ lại lúc đầu thấy hình ảnh, làm ra cuối cùng trả lời. Đã như vậy, chúng ta đây tiên tiến nhập thánh điện tề tinh, nhìn nơi đó cuối cùng cũng đến cất giấu cái gì tân bí. Sở Hành Vân lời nói truyền tới 3 trong tay người, 3 người đều là gật đầu, tốc độ chợt đề thăng, thẳng đến thánh điện Tề Tinh đi. Chính đang bốn người bọn họ thâm nhập cổ thành lúc, cổ thành bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo u tử thân ảnh. Đạo thân ảnh này có chút cao gầy, thân thể xinh đẹp yểu điệu, chỉ là xem bóng lưng là có thể làm cho cảm giác huyết mạch phún trương, nhưng trên người nàng chảy xuôi ra hàn khí, giống như đến từ cửu u vực sâu vậy, cực kỳ đáng sợ, lành lạnh. Trừ ngoài ra, chỗ này trong tay của người còn nhẹ nhàng nâng lên một quả lớn chừng quả đấm màu đỏ tươi ngọc thạch, lóe lên một thước, sở thả ra khí tức, trừ tà ác bên ngoài, đừng không có vật gì khác. Cách chương